cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 64, chương 59, phẫn uất Lâm Minh. Tiểu tử thối, tính ngươi thức thời. Tần Phong nhìn Triệu Trạch bóng lưng rời đi, trong lòng khinh thường hừ lạnh, mặt ngoài lại mỉm cười mở miệng nói. Bá phụ, bá mẫu, nhiều người ở đây không an toàn, nếu không cho Vân Vân chuyển viện đi. Nhà ta lão gia tử cùng quân phân khu bệnh viện lãnh đạo rất quen. Có thể, đúng nha biểu tỷ, Tần đại ca nói rất đúng, nơi này điều kiện không được, vẫn là mau chóng chuyển viện đi. Dương Vân tổn thương đã không còn đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể xuất viện. Tần Phong như đề nghị này, ý tứ đã rất rõ ràng là cùng hắn đứng tại cùng một chiến tuyến. Bên trong Đỗ Toa cũng lập tức đụng lên đi khuyên nhủ nói, không cần Tần đội, nơi này rất tốt, ta không có ý định chuyển viện, chuyển tới quân phân khu bệnh viện, làm nữ nhi tiếp nhận tốt hơn trị liệu mau chóng khôi phục. Dương Ngọc Sơn cùng Đỗ Viện đều có chút ý động, chỉ là bọn hắn còn không gật đầu. Dương Vân đã nhàn nhạt từ chối nói, đây chính là trần trụi mà làm mất mặt. Tần Phong một trận xấu hổ, đáy lòng lửa giận không ngừng bốc lên. Bất quá Triệu Trạch đã sớm rời đi, trong phòng mấy người khác cũng đều không phải hắn có thể phát tiết đối tượng. Ai, người đứa nhỏ này, theo Đỗ Viện này âm thanh muốn nói lại thôi thở dài. Cùng Dương Ngọc Sơn lắc đầu, trong phòng bầu không khí trở nên ngột ngạt lên. Nhưng vào lúc này, hai cái trẻ tuổi nữ y tá mang theo chữa bệnh khí cụ mau tới cấp cho Dương Vân thông lệ kiểm tra các hạng chỉ số, chuẩn bị sau đó truyền dịch trị liệu, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Trầm giám đốc, Trầm giám đốc, tẩu tử tốt. Buổi sáng hơn 8 giờ, vác lấy danh túi Trầm Lộ đi vào công ty lúc, cửa hai bảo vệ đồng thời hướng về phía nàng vấn an đạo, mà bị bọn họ ngăn lại mập mạp cũng kinh hỉ đụng lên đến kêu một tiếng, ngươi là Nhị Khải, ta nhớ được ngươi, cùng ta vào đi, có Triệu Trạch căn dặn. Trầm Lộ cười hướng thân mặc tây phục, chỗ cổ còn đánh lấy một cái nơ mập mạp vẫy vẫy tay. Được rồi, cảm ơn tẩu tử, ta liền nói các ngươi giám đốc là chị dâu ta. Hai người còn lại không tin, cái này hối hận đi. Vừa mới nhìn mấy cái tuổi trẻ chỗ làm việc mỹ nhân đi vào Trạch Lộ khoa học kỹ thuật khu làm việc, Tống Nhị Khải trong lòng đã sớm ngứa khó chịu. Chỉ là vô luận hắn giải thích thế nào, hai bảo vệ chính là không cho hắn đi vào. Bây giờ được Trầm Lộ khẳng định về sau, gia hỏa này lập tức hưng phấn đáp ứng một tiếng. Cũng tại vào cửa lúc, vẫn không quên hướng bọn hắn thè lưỡi, mập mạp chết bầm này chính là Triệu giám đốc đệ đệ, không quá giống a. Hai bảo vệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có nghi hoặc không hiểu, lại căn bản cũng không có bất luận cái gì hối hận. Dù sao thân là tổng giám đốc Trầm Lộ, căn bản cũng không có ý trách cứ. Này, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, bỉ nhân gọi Tống Nhị Khải, về sau đều là tốt đồng sự, xin hỏi ngươi tên là gì? Sau khi tan tầm có thể hay không thêm cái WeChat? Mập mạp thật đúng là không coi chính mình là ngoại nhân. Đi theo Trầm Lộ đi vào khu vực làm việc về sau, hắn không ngừng hướng về phía trong công ty sinh mỹ nữ đồng sự nháy mắt ra hiệu. Đối mặt như thế cười đùa tí tưởng không lớn không nhỏ Tống Nhị Khải, Trầm Lộ tu mỹ hơi nhíu một chút, bất quá trở ngại mặt mũi cũng không có nói hắn. Chu Miểu, Thiệu Mộng Giao, Trịnh Ngọc, Kiền San San đám người không rõ ràng mập mạp thân phận, thấy hắn đi theo Trầm giám đốc đi vào, mặc dù trong lòng không thích hắn trước mặt mọi người bắt chuyện, nhưng cũng không có lạnh nói tương hướng. Thạch giám đốc, hắn là Nhị Khải, là ta cùng ấp Trạch cao trung đồng học, sau này ấy hắn liền làm cho ngươi cái trợ thủ, ngươi mang nhiều dẫn hắn. A, đúng, một hồi ngươi đi mua thiết bị lúc, mang Nhị Khải cùng nhau, làm hắn cũng được thêm kiến thức, đi vào truyền hình điện ảnh bộ chỗ khu vực làm việc. Trầm Lộ hướng Thạch Ngọc Lỗi phân phó nói, lập tức lại nghĩ tới Triệu Trạch hôm qua từng an bài hắn đi mua quay chụp điện ảnh thiết bị chuyện. Liền lại như thế dặn dò một phen, tẩu tử, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta cùng Lão Thạch định có thể làm tốt, đúng không, Lão Thạch? Nghe nói đi làm ngày đầu tiên, liền có thể ra đi dạo phố. Tống Nhị Khải lập tức hưng phấn, vỗ Thạch Ngọc Lỗi bả vai cười nói. Vâng, Trầm giám đốc. Thạch Ngọc Lỗi không biết Tống Nhị Khải xuất hiện, chỉ là cái ngẫu nhiên, còn tưởng rằng là Triệu Trạch cùng Trầm Lộ không yên lòng. Đem giá trị 100 vạn thiết bị giao cho hắn giám đốc, đặc biệt làm cái thân tín tới canh chừng lấy. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao, vượt qua 100 ắt không là cái con số nhỏ, Thạch Ngọc Lỗi có thể lý giải, đối mặt như thế như quen thuộc mập mạp, hắn đồng dạng biểu trung tâm hướng Trầm Lộ bảo đảm nói. Vậy thì tốt, Nhị Khải ngươi liền lưu tại nơi này làm việc, hết thảy nghe Thạch giám đốc, chuyện tiền lương, chờ A Trạch sau khi trở về lại nói. Truyền hình điện ảnh bộ tính cả Thạch Ngọc Lỗi ở bên trong. Chỉ có 6 người, lại chiếm dụng hơn 100 mét vuông địa phương. Muốn xếp vào mập mạp đi vào, căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Trầm Lộ cười lại căn dặn một phen về sau, liền hướng về phía Tổng Giám đốc văn phòng đi đến. Tối hôm qua khai trương tiệc rượu 10 phần phong phú, trong công ty hơn 30 nam nữ. Biết giám đốc có tiền hào phóng, căn bản lại không tồn tại khất nợ tiền lương cùng tiền thưởng khả năng. Bởi vậy, đoàn người hôm nay đều tràn đầy nhiệt tình, đặc biệt là Quý Bình dẫn dắt game điện thoại bộ nghiên cứu. Hơn 10 người đều tại máy vi tính các ti kỳ trước làm việc. Mặt khác, Trịnh Ngọc ngay tại trong phòng họp, cùng mấy cái đồng sự nghiên cứu vì công ty trực tiếp bình đài. Là một cái chuyên môn áp chuyện, Thiệu Mộng Giao thì tại vừa mới khai thông trực tiếp trên bình đài. Tuyên truyền công ty chiêu mộ người mới chủ bá điều kiện ưu đãi. Dưới tay nàng mấy cái kia dung mạo không tệ cô nương trẻ tuổi. Như tóc dài phiêu giật khí chất không tệ Chu Miểu. Liền ngay tại trực tiếp ca hát, sau đó đem video truyền đến cái khác trang web trên. Vì bình đài lôi kéo người khí. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người cùng công ty một lòng. Này một ngoại lệ chính là cất hơn 5 vạn ngân phiếu định mức. Chuẩn bị tìm Triệu Trạch thanh lý kế toán Lâm Minh. Chuyện gì xảy ra? Triệu Trạch tiểu tử kia đi đâu? Nói xong tiêu phí bao nhiêu hôm nay tới công ty toàn báo đâu? Suy nghĩ san, Lâm Minh luôn có loại bị cô lập ra ngoài ảo giác. Bởi vì mua thiết bị qua tay 100 vạn tài chính đại sư. Vậy mà không có hắn cái này kiểu gì cũng sẽ kế tham dự. Lại sau khi đi làm, Trầm Lộ cũng không an bài cho hắn công việc cụ thể. Phảng phất là cố ý lượng lấy hắn. Loại cảm giác này rất không thích hợp. 333 cuối cùng, Lâm Minh vẫn là nhịn không được. Gõ Tổng Giám đốc văn phòng cửa thủy tinh. Lâm kế toán. Ngươi có việc. Một lát sau, Kiền San San mở cửa đi ra, nhàn nhạt mà hỏi, cái kia Kiền thư ký, ta là có chút việc muốn cùng Tổng Giám đốc nói, ngươi hỏi một chút Giám đốc nàng có rảnh hay không. Hắn hiện tại chính là thử việc, công ty tùy thời đều có thể xào hắn cá mực, còn không cần cấp 30 nhiều tiền lương, mấu chốt là hôm qua hơn 5 vạn tiêu xài hoàn trả. Đều chỉ là Triệu Trạch miệng hứa hẹn, tiền này nếu là đòi không trở lại, vậy thật thảm rồi. Bởi vậy, Lâm Minh mặc dù cảm giác Kiền San San thái độ có chút lãnh đạm, nhưng như cũ tư thái rất thấp cười làm lành nói. Vậy thì tốt, ngươi chờ, ta đi hỏi một chút. Kiền San San nhẹ gật đầu, quay người đóng cửa đi vào bên trong. Lâm kế toán, ngươi cùng ta vào đi. Không bao lâu, nàng liền đi mà quay lại, chào hỏi Lâm Minh đi vào. Lâm kế toán, nghe San San nói ngươi có chuyện tìm ta. Tổng giám đốc trong văn phòng, Trầm Lộ ngay tại mềm mại trên ghế salon thưởng thức trà lên mạng. Gặp bọn họ sau khi đi vào, mới đặt chén trà xuống nhìn về phía Lâm Minh. Trầm giám đốc, những này tổng cộng là 53.600. Ngươi nhìn lúc nào cấp báo. Tiến lên một bước, Lâm Minh theo trong túi lấy ra thật dày một xấp ngân phiếu định mức. Đưa nó phóng tới Trầm Lộ trước mặt, cười làm lành lấy hỏi. Hoàn trả, còn thoáng cái hơn 5 vạn. Này Lâm kế toán chẳng lẽ điên rồi. Ngày đầu tiên đi làm liền làm công ty cho hắn trả nhiều tiền như vậy. Nghe thấy lời ấy, Kiền San San không thể tin mở to hai mắt. Trầm Lộ thì đôi mi thanh tú cao lại cầm lấy ngân phiếu định mức. Tùy tiện lật xem sau sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo hỏi ngược lại. Hoàn trả, báo cái gì sổ sách? Ta làm sao không nhớ rõ công ty từng có nhiều như vậy tiêu phí? Đúng vậy à, Lâm kế toán, ngươi không phải sai lầm đi. Trầm Lộ lời nói này không có mau bệnh. Trạch Lộ khoa học kỹ thuật hôm qua mới khai trương. Triệu Trạch mời đoàn người ăn khai trương tiệc rượu. Năm bàn cộng lại cũng mới bất quá 8-9.000 khối. Lâm Minh gia hỏa này lại muốn thanh lý hơn 53.000 hóa đơn. Rõ ràng chính là đầu óc có bệnh. Kiền San San tại nàng sau khi nói xong, lập tức đồng ý gật đầu nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ